Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyệt Hoài gật đầu, trong lòng thầm nghĩ không biết sau khi đến quân khu thứ 8 cô còn cơ hội học lớp ban đêm không. Nhưng, nghĩ kỹ thì bản thân Yến Thiếu Ngu cũng có trình độ văn hóa rất cao. Cần gì phải bỏ gần tìm xa chứ? Cô khẽ mỉm cười, không ngờ kiếp trước cô đi theo Yến Thiếu Ngu học này học kia mà tới kiếp này vẫn muốn làm thế. Ha ha, nghĩ gì mà cười vui vẻ thế? Vạn Thanh làm hua hua tay trước mắt Cố Nguyệt Hoài, không khỏi cười theo. Cố Nguyệt Hoài lắc đầu, không có gì, đi thôi. Hoàng Bân Bân không ghi danh học lớp ban đêm. Anh nói, tối nay tôi chờ cô trước cửa lớp ban đêm. Biết rồi, anh mau về đi. Vạn Thanh làm cố kìm nén sự ngượng ngùng, không thể ngừng nhìn sang Cố Nguyệt Hoài, vội đuổi người kia đi. Hoàng Bân Bân cười bất lực, tạm biệt hai cô rồi rời đi trước. Thu dọn đồ xong xuôi, Cố Nguyệt Hoài và Vạn Thanh Lam cùng nhau rời khỏi nhật báo quần chúng. Vừa ra đến cửa đã đụng mặt Bạch Mân, Vạn Thanh Lam sáng bừng mắt, vẫy tay với đối phương. Bạch Mân, sao chị lại ở đây? Bạch Mân cười hàm xúc. Sau khi làm việc xong thì bệnh viện sắp xếp cho chị học thêm lớp ban đêm. Chị đăng ký rồi, thế thì tốt quá, buổi tối chị có thể về chung với Nguyệt Hoài. Em đang lo cho cô ấy, đang tính tới chuyện đến tối sẽ cùng Hoàng, cùng đồng nghiệp đưa cô ấy về nhà. Vạn Thanh Lam vui vẻ ra mặt, khoác tay Bạch Mân, nghe vậy, Bạch Mân hơi ngạc nhiên, ánh mắt nhìn Vạn Thanh Lam càng trở nên dịu dàng hơn. Em tốt với Nguyệt Hoài thật đấy, ôi trời! Nguyệt Hoài là người bạn tốt nhất của em mà. Sao em có thể không đối tốt với cô ấy được? Đi nào, còn chậm trễ nữa là không tranh được chỗ đẹp đâu. Vạn Thanh Lam mỗi bên tay khoác lấy một người. Nghe Bạch Mân nói vậy, cô khá là ngượng. Cố Nguyệt Hoài nhướng mày, giọng điệu có chút kinh ngạc. Da mặt cô dày như thế mà vẫn biết ngại hả? Cô nói nhiều quá đấy. Vạn Thanh Lam trừng mắt với Cố Nguyệt Hoài, kéo hai người kia chạy trên đường. Khi ba người tới đường Hàng Hải thì ở đây đã đông kín người rồi. Đông vậy, Cố Nguyệt Hoài khẽ chặt lưỡi một tiếng. Nhìn mức độ chen chúc này, chắc hơn một nửa người huyện Thanh An đều tụ tập ở đây. Vạn Thanh Lam khẽ đưa mắt nhìn Cố Nguyệt Hoài. Ha ha, lúc này đã đâu ra đâu đâu. Cô vào trong là biết. Chỗ nào đứng được thì cũng chật kín người. Mình tới chậm thế này thì phải đứng chắc luôn. Hai, ba cô trình giấy thông hành rồi vào thư viện. Đúng như Vạn Thanh Lam đã nói, trong góc cũng có đầy người đứng. Cố Nguyệt Hoài thấy hơi nhức đầu. Nếu sớm biết sẽ như thế này thì cô đã không tới. Thà về nhà trồng lương thực còn hơn. Cũng may là chưa đợi qua bao lâu thì giáo viên đã tới. Tối nay người đứng lớp không phải Trình Lăng hay Lý Hướng Tiền mà là lớp thanh nhạc của cô giáo duy nhất tên Trung Linh. Cô ta rõ ràng là người có nền tảng, dạy rất chăm chú từ cách phát âm đến cách nhấn nhá. Đương nhiên, cô ta cũng không dám dạy bài hát trái luật nào, chỉ dạy các bài tuân theo quy chuẩn. Những tiếng hát vang lên khắp thư viện, lượn lờ không dứt, các công nhân làm lụng cả ngày sắp mệt xê. Hát, ế, tê đều mà ngày nào cũng phải đi học lớp ban đêm. Oải càng thêm oải, thỉnh thoảng mở ra lớp thanh nhạc coi như là kết hợp giữa lao động và giải trí. Vạn Thanh Lam thì thầm, tôi học được mấy buổi rồi. Đây là lần đầu thấy cô Trung kia đến dạy. Không phải khen chứ, dây hay thật, dứt lời. Cô lại nói nhỏ, mới nhìn thì thấy cô giáo này có vẻ rất trịch thượng. Tôi chỉ nghĩ cô ta đến dạy cho có lệ thôi. Không ngờ là tôi lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Thảo nào Lý Hướng Tiền lại mê cô ta. Hai người đó thật đẹp đôi. Trung Linh đã thuyết phục Vạn Thanh Lam bằng kiến thức chuyên nghiệp của mình. Được cô ấy công nhận, Cố Nguyệt Hoài chẳng có cảm giác gì. Hát theo câu được câu chăng? Chẳng biết qua bao lâu, tiếng chuông reo vang, buổi học tối nay coi như đã kết thúc. Ba người ra ngoài theo dòng người, vừa ra khỏi thư viện đã đụng phải một đôi nam nữ gây lộn với nhất. Kỳ thực là một sừng sổ mắng chửi bên kia. Rất nhiều người quây quanh họ để hóng hớt. Vạn Thanh Lam là người mê hóng hớt, nằng nặc đòi kéo Cố Nguyệt Hoài và Bạch Mân chen vào đám đông. Cố Nguyệt Hoài vừa chen lên tầng sâu nhất của đám người đã nghe thấy một giọng nữ ngang ngược vô cùng chói tai. Anh cho rằng người nhà sắp đặt cuộc hôn nhân này thì anh sẽ là chồng tôi hả? Cái thứ gì chứ? Cho anh đạp xe đưa tôi đi xem phim là phúc cho anh rồi. Anh cho rằng mình là cái hạng gì? Nếu không phải vì bà mẹ tốt, chồng quầy hàng và bí thư Tần dính vào nhau thì tôi chỉ nhìn anh cũng thấy chướng mắt. Ánh mắt Cố Nguyệt Hoài sáng bừng lên, ngước lên nhìn về phía chàng trai đang bị cô gái chỉ thẳng tay vào mũi kia. Anh ta có gương mặt chữ điền không xuất chúng lắm, mắt hẹp, lông mày thưa, chẳng đẹp trai mấy, hai đầu lông mày tối tăm nặng trĩu khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy không được thoải mái lắm. Đối mặt với những lời thóa mạ của đàn gái, ánh mắt anh ta càng trở nên xê, hát, ế, tê lặng và lạnh lùng. Bên nam lên tiếng, giọng điệu hờ hững xen lẫn chút cợt nhả. Không cưới thì không cưới, tôi đâu có ép cô. Bên nữ dường như đã bị chọc điên bởi lời phản bác kia. Cô ta vung chiếc túi trên tay lên, đánh mạnh lên đầu đối phương, cực kỳ mạnh tay. Cô ta mắng như điên dại, tên què xê, hát, ế, tê dẫm như anh mà còn thích kén tròn. Tôi đánh xê, hát, ế, tê anh. Đám đông hóng chuyện xung quanh bàn tán xôn xao, ánh mắt có phần thương hại, nhưng không có ai tiến lên ngăn cản. Cố Nguyệt Hoài bình tĩnh theo dõi cảnh tượng này, đôi mắt toát lên sự hờ hững. Cô không ngờ lại gặp chúng Cố Duệ Hoài sắp kết hôn ở chỗ này. Hình ảnh thảm hại của anh ta lọt vào trong mắt cô. Nếu đây là lúc cô vừa sống lại, có lẽ cô sẽ không chút do dự mà nhào tới bảo vệ anh ta nhỉ. Dừng tay, mặc dù cô có thể bình tĩnh làm khán giả nhưng cô nàng nhiệt huyết Vạn Thanh Lam lại không thể nhịn nổi nữa. Vạn Thanh Lam chui khỏi đám đông, nắm lấy tay cô gái kia với vẻ phẫn nộ bừng bừng. Cô là ai? Tại sao cô lại cản tôi? Quản đồng giãy giụa, muốn hất tay Vạn Thanh Lam ra. Cô ta trợn tròn mắt, khiến khuôn mặt vốn thanh tú trở nên cực kỳ dữ dằn. Ai mà ngờ cô gái xinh đẹp rung động lòng người này lại khó tính khó nết đến vậy. Vạn Thanh Lam bật cười ha hà, đẩy thật mạnh, khiến quản đồng lảo đảo cả người. Tôi là ai? Tôi là người gặp chuyện bất bình. Cô ăn nói cực kỳ mạnh mẽ, đứng chắn trước người Cố Duệ Hoài, chống nạnh nói, anh ta là chồng tương lai của cô à? Cô chỉ mũi chửi mắng người ta trước đám đông. Cái tính nết thế này mà còn ngại bị người ta chán ghét hả? Tôi thấy cô mới là đứa ghê tởm đấy. Quản đồng tức đến mức người ngợm run lên. Cô biết tôi là ai không? Sao cô dám nói với tôi như thế? Vạn Thanh Lam phủi tay. Tôi mặc kệ cô là ai. Cho dù là ông rời con ở nơi này thì tôi cũng vẫn nói vậy. Đám đông vỗ tay rầm rầm, cùng khen ngợi Vạn Thanh Lam làm rất đúng, làm tốt lắm. Trái lại, họ nhìn quản đồng bằng ánh mắt chỉ trích và ghét bỏ. Nếu lấy phải cô nàng kia về nhà thì đúng là gia môn bất hạnh. Quản đồng nhận ra mình đang bị mọi người chỉ trỏ, xấu hổ đến nỗi đỏ bừng mặt, không dám gây hấn chọc tức mọi người. Cô ta hít sâu một hơi, dựng chiếc xe đạp ngã trên đất, lườm Cố Duệ Hoài rồi đạp xe đi mà không quay đầu lại. Nhân vật chính đi mất, đám đông cũng từ từ giải tán. Anh không sao chứ? Vạn Thanh Lam quay đầu lại xem Cố Duệ Hoài, ban đầu còn hỏi thăm một câu rồi đột nhiên nhíu mày nói. Uổng cho một tên đàn ông như anh, sao lại để vợ sắp cưới chỉ thẳng mặt mà mắng như thế? Cô ta mắng anh thì anh phải cãi lại chứ. Vẻ mặt Cố Duệ Hoài vẫn âm u như trước, lẩm bẩm nói, cảm ơn. Vạn Thanh Lam mím môi, lắc đầu, chẳng thèm quan tâm anh ta nữa. Quay người tiến về phía Cố Nguyệt Hoài và Bạch Mân. Nguyệt Hoài, cô và chị Bạch Mân về đi. Tôi ở lại chờ Hoàng Bân Bân. Vừa dứt lời, Cố Duệ Hoài đang rũ mắt bỗng ngẩng phát đầu lên. Bàn tay bên người cũng hơi siết thành nắm đấm. Cách Chương.